Chương 91, bộ mặt hung ác. Chiếc Mitsubishi đi vào bãi đổ xe trước nhà hàng, Trương Tri Phi đi ra, rồi tới thẳng văn phòng Ngô Thiên Bảo. Sao chạy tới đây ăn cơm? Thị trưởng Đường mời ai thế? Hứa Hồng Bá của viện cờ, không ngờ giám đốc Ngô là bạn chú, nếu không đã mời giám đốc Ngô cùng uống rượu. Trương Tri Phi không tiện hỏi nhiều, nhận lấy thuốc lá Ngô Thiên Bảo giới thiệu. Đây chính là đứa cháu mà tôi nói tới với anh, lớn lên nó thế nào cũng thành đạt lớn. Tiểu Khác, nghe cha báo nói, cháu thi không tốt. Trương Khác cười khổ, chuyện có hay ho gì đâu, thế mà ai cũng biết cả rồi. Dám giờ này thành tích thi cử của y đã lên tới tỉnh. Hôm nay họp phụ huynh, cha cháu đi, Đỗ Tiểu Sơn đi, Bác Đường cũng đi, cho nhất trung đủ thể diện rồi, còn vạch trần cái xấu của cháu ra trước mặt mọi người, làm mọi người mất hết mặt mũi, trốn tới đây ăn cơm. Đơn giản như thế là qua ải được sao? Trương Tri Phi cười ha hả, phải chăng có tin tức ngầm gì không nói với chú, đừng để chú thương cháu uổng công nhé, lừa ai cũng không thể lừa chú. Trương Khắc thấy chú và Ngô Thiên Bảo quan hệ không tệ, nói chuyện cũng thoải mái hơn, nhìn thấy chú cháu nhớ ra một tiện, công trình khai thông sông Sơ Cảng, công ty chú đảm nhiệm được không, có chuyện này à? Sao chú chưa nghe nói? Trương Tri Phi nghi hoặc, phương án của Cục Thủy Lợi không phải bị phủ quyết rồi sao, cũng chẳng nghe ai nói tới chuyện này. Đợi chú nghe được thì muộn rồi, cho chú một tháng chuẩn bị, nếu đấu thầu cũng không đủ tư cách thì đừng trách cháu không nói. Thị trưởng Đường nói hay ba cháu nói, đây tuyệt đối không phải là hạng mục nhỏ, Trương Tri Phi không thể không khẩn trương. Chưa có, nếu đề nghị mà đưa tới bàn Bác Đường thì mấy công ty lớn đã biết hết rồi, chú còn ưu thế gì nữa. Nếu tin cháu thì chú bắt đầu chuẩn bị đi. Anh Trương, cháu anh nói có vẻ đúng đấy, Sơ Cảng nên khơi không rồi, mỗi ngày thối hoắc như thế, người ta phải giảm thọ mấy năm. Ngô Thiên Bảo cào nhào, thấy Trương Tri Phi nhíu chặt mày suy nghĩ, thầm nhủ, té ra Tri Phi rất coi trọng lời đứa cháu này, công trình lớn như thế khó chuẩn bị trước. Trương Tri Phi cau mày, sợ Trương Khác không hiểu, giải thích, công trình lớn như thế mà không chia ra bao thầu thì không một công ty nào ở Hải Châu có năng lực tiếp nhận. Công trình chủ thể cấm chỉ chuyển thầu, Bác Đường không để nhà thầu lừa đảo số 2 nhận công trình đâu. Trương Khác cười, nhưng mà chưa nắm chắc, ai dám chi trước mấy ngàn vạn mua máy móc chuyên dụng, muốn chặn đứng ô nhiễm sông Sơ Cảng, điều kiện tiên quyết là khai thông nó. Năm trước phương án của Cục Thủy Lợi bị phủ quyết, người dân oán thán mãi. Giờ Chu Phú Minh và Bác Đường từ lúc lên chức còn chưa có hành động lớn, rất có khả năng sẽ lấy sông Sơ Cảng nổ phát pháo đầu. Trương Tri Phi mắt sáng lên, cháu nói thế, chú thấy khả năng lớn đấy, chỉ là Hoành Viễn mới thành lập nửa năm, so với mấy công ty xây dựng lớn kia thì kém xa lắm. Trương Khác đột nhiên nói, giám đốc Ngô rất ám hiểu chuyện ăn uống, tôi muốn hỏi, lúc mới vào nghề, ông thấy xây nhà hàng kinh doanh tốt hơn, hay đi thuê chỗ kinh doanh tốt hơn? Ngô Thiêu Bảo ngơ ngơ trả lời, tất nhiên thuê thì thích hợp hơn, nếu vốn mạnh thì chọn chỗ thích hợp xây nhà hàng cũng được, khơi thông sông cũng vậy đấy, ai bảo chúng ta nhất định phải đi mua máy móc thiết bị. Trương Khác chỉ nói tới đó, dù sao chú y làm trong ngành này bao năm rồi, chi tiết cụ thể rành hơn mình. Trương Tri Phi vỗ mạnh đầu, cháu nghĩ đúng lắm, ha ha ha, thấy chủ ý của cháu tôi ra sao? Tôi không khoác lác với anh chứ, bất kể thời nào mọi người đều ý thức được công trình chính phủ là chỗ kiếm ra tiền, có quan hệ hay không cũng nhăm nhe nhìn vào. Ngô Thiên Bảo không lạ gì, nhưng cho rằng chủ ý của Trương Khác là thừa, có đường học khiêm chống lưng cứ thẳng tay mà làm việc gì cẩn thận dè dặt thế, so với thằng con tôi thì hơn nhiều, thằng khốn đó suốt ngày chỉ biết vòi tiền. Ngô Thiên Bảo cười hết cỡ, hề hề, cái nhà hàng này của tôi không đắt khách mấy, cậu giúp tôi ra chủ ý đi, sau này mời bạn học ăn cơm cứ đưa tới đây, tôi sẽ không thu tiền. Ngô Thiên Bảo rất biết lôi kéo quan hệ, tiếc là Trương Khác chả thèm chút tiền cơm, cười hăng hắc nói, đưa ra chủ ý thì được, chứ mời người ăn cơm tôi quen ăn ở nhà hàng Tây Thành hơn. Ngô Thiên Bảo mặt đỏ như gan lợn, cười tự trào, công tử thư ký trưởng tất nhiên không để cái quán nhỏ này vào mắt, nếu tôi chẳng phải bạn học của chú cậu, anh ấy cũng chẳng mấy khi tới được một lần. Tuy biết Ngô Thiên Bảo nhờ mình chỉ là lời khách sáo thôi, nhưng vẫn nói, ngành ẩm thực tôi cũng biết chút ít, ngoài danh tiếng ra thì cần địa điểm, chung quanh nơi này cũ kỹ rách nát, hôi thối bẩn thỉu, ai mời khách tới ăn cơm làm gì. Bằng vào tài giám đốc Ngô, nếu kiếm được một địa điểm ở Tiền Môn thì đã sớm phát tài rồi. Trương Khác nói thế, trong lòng Ngô Thiên Bảo dễ chịu một chút, nếu không ai chịu nổi một thằng nhóc xem thường, lắc đầu nói, có thể chen chân vào Tiền Môn kinh doanh ẩm thực toàn là người tai to mặt lớn, hơn nữa nơi đó làm gì còn đất nữa. Vậy từ cầu Tứ Phương rẽ vào hướng đông thì sao? Chỗ đó có à? Ngô Thiên Bảo nghi hoặc, đấy không phải nhà máy giấy cũ sao? Nếu giám đốc Ngô nhờ tôi góp ý, tôi sẽ để ông hài lòng. Trương Khác đứng dậy, chú, buổi chiều chẳng có việc gì, cùng tới đó xem đi. Ngô Thiên Bảo trố mắt, ông ta bảo Trương Khác cho chủ ý chỉ là lời khách sáo, chẳng hiểu y nghe không ra hay là giả ngốc, lúc này không thể nói không đi. Dù không biết quan hệ với Trương Tri Phi, cũng không dám nói lời đắc tội với công tử thư ký trưởng chính phủ. Thấy Trương Tri Phi đứng dậy đi ra ngoài, đành ôm cặp chạy theo. Ba người cùng lên xe của Ngô Thiên Bảo tới cầu Tứ Phượng. Trên đường đi, nhìn thấy Trần Phi Dung đạp xe đạp phía trước, ba tên thanh niên bám theo cô trên xe buýt hôm nọ đang theo sau. Một tên nhảy lên ghế sau, đưa tay ôm lấy eo Trần Phi Dung. Trần Phi Dung vùng vẫy, trầm một cái, cả người lẫn xe ngã xuống đường. Tên thanh niên kia thì đã nhảy khỏi xe trước sau. Trương Khác nổi điên, bảo Ngô Thiên Bảo lái xe tới, chưa đợi xe dừng hẳn, Trương Khác nhảy ra ngoài, đá cho tên thanh niên mó máy chân tay kia một phát, làm hắn ngã lăn lông lóc, chưa kịp đứng lên Trương Khác đã đạp ngay một phát vào mắt. Hai tên còn lại lúc này mới kịp phản ứng, hung hăng quát, mẹ thằng chó, mày ăn phải gan báo rồi, dám chạm vào nó lần nữa xem, tao chặt chân mày. Trương Tri Phi và Ngô Thiên Bảo vội vàng xuống xe, không hiểu xảy ra chuyện gì, thấy hai tên thanh niên muốn xông vào đánh Trương Khác. Trương Tri Phi vươn bóp cổ một tên, làm hắn không nhúc nhích nổi. Ngô Thiên Bảo thì hết sức thổ phỉ, đá văng tên còn lại, chửi bới, mẹ bọn mày có bệnh à, giữa đường giữa xá động chân động tay với con gái nhà người ta. Bảo gia, tên thanh niên bị Trương Khác dẫm lên mặt gào to, chúng tôi có làm gì đâu, chỉ đùa thôi, thằng này đánh chúng tôi trước, mẹ nó, thì ra thằng khốn này không nhìn thấy mình từ xe Ngô Thiên Bảo ra. Trương Khác khẽ nhấc chân lên, đạp thẳng vào sống mũi hắn, á, tên thanh niên rú lên như heo chọc tiết, đoán chừng gãy mũi rồi. Ngô Thiên Bảo rùng mình, thằng nhóc này ra tay thật tàn độc, hôm nay không để lại trong lòng đám súc sinh này sợ hãi không thể xòa mờ thì sau này sẽ có họa. Trương Khác co chân đá vào bụng dưới hắn thêm phát nữa, làm hắn đau không thốt lên được tiếng nào, người cong lại như con tôm. Tiếp đó Trương Khác đi tới bên tên thanh niên bị Ngô Thiên Bảo đá ngã, gằn giọng, lần trước tao nhìn thấy cái tay này đây, chân đạp xuống không chút thương tiếc, ở xa cũng nghe thấy tiếng xương gãy. Tiểu Khác, Trương Tri Phi không biết Trương Khác và cô gái bị trêu ghẹo kia có quan hệ gì, song xem chừng là không phải thường, sợ cháu giận mất khôn, lên tiếng nhắc, chương 92, sử dụng nhà máy cũ. Trương Khác đạp thêm một cái vào đùi tên thanh niên kia, nghe hắn gào thảm thiết mới chịu thôi, quay sang muốn đỡ Trần Phi Dung dậy. Trần Phi Dung thấy giày Trương Khác dính máu, người rụt lại đằng sau, khi được y đỡ dậy người không ngừng run lẩy bẩy. Trương Khác cười khổ không thôi, y muốn cho ba tên lưu manh này một bài học nhớ đời, nên mới ra tay tàn nhẫn như thế, không ngờ làm Trần Phi Dung hoảng sợ. Mà cũng chẳng trách được, nếu mình ở tuổi này chắc cũng hết hồn hết vía. Giúp Trần Phi Dung dựng xe lên, Trương Khác đi tới trước mặt tên thanh niên bị giẫm gãy mũi, máu đang không ngừng tuôn ra kia, vỗ mặt hắn, hôm nay tao phế ba đứa chúng mày, xem như là trừ ác, bọn mày nếu muốn trà đũa, cứ tới Nhất Trung tìm Trương Khác. Bảo gia, chúng tôi không làm gì thật mà, chỉ đùa với cô bé kia thôi. Tên đó như muốn bật khóc, nó đánh trước. Ngô Thiên Bảo thấy mất mặt lắm, không phải là vì ba tên này làm chuyện khốn nạn, mà vì tên thanh niên kia đã gọi mình. Trương Khác càng đánh tàn nhẫn hơn, đứng im đó không nói một lời, mặt lúc đỏ lúc trắng rất đáng sợ. Trương Khác chẳng bận tâm nói với chú, chú giúp cháu gọi điện cho khoa trưởng Diêm, cháu nghĩ mấy thằng súc sinh này chưa được biết mặt cục trưởng cục công an đâu. Trương Khác, Ngô Thiên Bảo thấy y không giống có vẻ dọa dẫm, nếu gọi họ Diêm kia tới, thêm vào quan hệ của Trương Tri Hành, Trương Tri Phi, ba tên kia thế nào cũng sống dở chết dở. Ông ta với bọn chúng có chút giao tình, vội nói, chuyện cứ bỏ qua đi, tôi thấy cô bé kia cũng không sao, cần gì phải làm lớn lên. Giám đốc Ngô, không phải là tôi không nể mặt ông, nhưng cô ấy là bạn học của tôi. Trương Khác chỉ vào Trần Phi Dung, mặt mày hung hăng nói, Trương Khác này không chịu được. Ngô Thiên Bảo mặt tái đi, Trương Khác cố ý để ông ta hiểu lầm bạn học tám chỉ quan hệ khác, thế thì tính chất sự việc trở nên ác liệt rồi. Ngô Thiên Bảo túm lấy cổ áo tên thanh niên bị Trương Tri Phi khống chế, vung tay tát, thằng chó chết, cái tay nào không sạch sẽ thì thò ra đây. Cái tát rất mạnh làm tên thanh niên kia hộc máu mồm, không dám lau, mặt như đưa dám nói, Bảo gia, chúng tôi thật sự không dám làm gì, chỉ ôm một cái, hôm nọ trên xe buýt cũng đụng chạm một chút, chỉ có hai lần đó thôi, đều bị y bắt gặp, con mẹ nó ai mà tin mày. Ngô Thiên Bảo nghiến răng tát cái nữa, năm dấu ngón tay hằn lên má, chúng mày nói mau, không nói thật đừng trách Bảo gia không nể mặt. Thật mà, Bảo gia không tin cứ hỏi cô ta. Ba tên sợ sóng đái, giọng vang vĩ,

hỏi Trương Tri Phi. Giám đốc Trương ngày càng biết nhìn hàng rồi, kiếm đâu ra thế, lần trước chẳng phải còn đi chiếc Mitsubishi rách sao, xe của Hải Dụ ấy mà anh. Trương Tri Hành lấy làm lạ, Tạ Vãn Tình không nên để cổ xe này dùng ở Hải Châu mới phải. Hai chú cháu nhìn nhau cười, có một số chuyện không nên để những người tác phong cổ hủ biết được. Trương Tri Phi mời mọi người ra nhà hàng, Trương Tri Hành giơ túi ni lông đầy thức ăn lên, Trương Khác cũng chán coi nhà hàng thành nhà bếp rồi, cùng chú xuống xe, để Chu Văn Bân lái xe về. Mọi người cùng bắt tay giúp đỡ, bàn cơm nhanh chóng được làm xong. Khi ăn cơm khó trách khỏi nhắc tới cuộc họp phụ huynh ban sáng, Lương Cách Trân mắng con không để tâm học tập, thấy chồng cứ mời rượu Trương Tri Phi không để ý, liền trách cả chồng. Tới khi Trương Tri Phi nhận lời để Trương Khác học cao trung xong sẽ đưa ra nước ngoài mới nguôi giận, lại nói tới bài văn Trương Khác làm, Trương Tri Phi mới biết Trương Khác nói khai thông sông sơ cảng không phải tin đồn nhảm, Đường Học Khiêm phải có hành động lớn, đây sẽ là bước đầu tiên. Đường Học Khiêm dù sao căn cơ không sâu, chẳng ai chắc năm sau ông ta có thể thuận lợi bỏ đi hai chữ tạm thời hay không, chắc chắn ông ta sẽ có hành động trước Đại hội Nhân dân năm sau, mở rộng ảnh hưởng của mình. Trương Tri Hành đặt đũa xuống trầm ngâm, sơ cảng ảnh hưởng rất lớn tới môi trường thành phố, đây là vấn đề cấp bách, không cần đợi quy hoạch tổng thể đưa ra, anh sẽ nhắc nhở thị trưởng Đường, có khả năng sẽ sớm đưa ra thảo luận trong cuộc họp chính phủ. Trương Tri Hành hỏi, anh liệu có thể hoãn nhắc chuyện này với thị trưởng Đường một tháng không? Vấn đề lớn như thế, kéo dài một tháng làm chậm trễ nhiều việc, em cần hoãn làm gì? Một khi đưa ra họp, các công ty khác sẽ biết tin ngay, thông qua hay không, ai nấy sẽ có phán đoán riêng, lúc đó Trương Tri Phi còn tiên cơ gì nữa? Thấy ánh mắt trêu ghẹo của cháu, ông ta chỉ muốn tát mình một cái, tự nhiên nhắc tới chuyện này làm gì? Anh họ không thể làm việc thiên vị kiểu thế này, trong lòng buồn bực vô cùng. Đề nghị này tốt nhất để ở dưới đề xuất, Trương Khác nói với cha, dù là cục thủy lợi hay môi trường, đều có lập trường đề nghị, nếu bác Đường đưa ra, người ta sẽ hỏi thị trưởng mà lại đi nghĩ tới vấn đề này à? Hay có kẻ suối bẫy ở bên? Như thế con nghĩ khả năng thông qua không cao, nhất là lên thường ủy thảo luận, cửa lão già họ Vạn kia là khó qua nhất, bác Đường chỉ cần lộ ra chút phong thanh cho mấy công ty xây dựng, chú công tác thép một chút. Bọn họ thế nào cục thúc mấy cục kia đưa ra kiến nghị, như thế khả năng thông qua dễ hơn. Chương 95, bàn tính trong nhà. Làm vậy được không? Trương Tri Hành hỏi lại theo thói quen. Cái công trình đó là miệng thịt béo, cha nghĩ xem bao người muốn nó thành hiện thực, con thấy chú thèm lắm rồi. Trương Tri Hành vô thức chùi mép, làm Lương Cách Trân cười lớn. Chú nó đúng là rất thèm đấy, sơ cảng ảnh hưởng tới hình tượng của Hải Châu. Trương Tri Phi xấu hổ nói, em chỉ lo cho thị trưởng Đường thôi mà. Rồi rồi, chú không cần che giấu nữa, mở công ty là để kiếm tiền mà, ba cháu cũng chẳng mong chú có tinh thần trách nhiệm lớn vậy đâu, chú làm tốt để người ta đừng rỉa rói sau lưng ba cháu là được. Công trình này dự toán chắc phải mài trăm triệu, tái chính thành phố không dư giả, hiện giờ khởi động, được đa vào dự toán năm sau cũng là giỏi rồi. Hoành Viễn không ăn cả được đâu, chú liên hệ với các công ty khác thúc đẩy việc này là nắm quyền chủ động, còn lo gì nữa. Trương Tri Phi cười khà khà. Tiểu Khác lớn lên làm chính trị được đấy. Lương Cách Trân lắc đầu, làm quan có hay gì? Như anh chú kìa, suốt ngày làm việc, cả tháng chỉ có hôm nay mới cùng chị đi chợ mua thức ăn. Tiền thì chẳng kiếm được hơn người khác một đồng nào, trong các cán bộ cấp chính sử thì ngôi nhà này tệ nhất, hôm nào đưa em tới khu nhà ổ chuột, em sẽ thấy thỏa mãn. Trương Tri Hành lắc đầu, Hải Châu mấy ai có nhà ba gian một sảnh như nhà ta. Trương Tri Phi nói giúp, anh trai em tiền đồ vô lượng, chỉ quá độ ở vị trí này 2-3 năm thôi, chị giờ mà đổi nhà, tới khi anh lên thường ủy lại đổi tiếp, chẳng phải chết mệt sao? Thôi cứ để anh ấy lên thường ủy rồi đổi nhà một thể, em sẽ kiếm nhà thiết kế trang trí cho anh chị, nhất định sẽ đẹp nhất Hải Châu. Lương Cách Trân trề môi, chú mà đợi vào anh chú thì chẳng biết tới ngày tháng nào mới tiến bộ được, chẳng hy vọng gì. Trương Khác xùy xùy, mẹ, nói thế không may. Lương Cách Trân che miệng mại, thấy Trương Khác cười trộm, cẩm đũa đánh y. Đến mẹ cũng dám trêu, con ngày càng to gan đấy. Trương Khác tránh cái đũa, nói, ba, nếu bác Đường muốn có hành động lớn thì nên liên thủ với Chu Phu Minh mời Vạn Hướng Tiền xuống, người ngày vướng víu quá, chuyện này không dễ. Trương Tri Hành cau mày, có khi Hứa Hồng Bá có cách hay, biết ngay là con không tìm ông ấy học cờ mà, sao còn nghĩ tới ông ấy. Trương Tri Hành đã quen dùng tư duy người trưởng thành nói chuyện với con, học cờ, thi cử thế này rồi còn thời gian đi học cờ. Lương Cách Trân cấm Trương Khắc học cờ từ lâu rồi, nghe thế kêu lên. Trong mắt bà, Trương Khắc bất kể biểu hiện trưởng thành thế nào thì cũng là đứa trẻ con, dù đôi khi bà cũng nhờ Trương Khác góp ý, đây đại khái là bản năng người mẹ, em không hiểu đâu, đừng xen vào, giáo dục trong nước không hợp với Tiểu Khác, thành tích tệ là bất đắc dĩ. Trương Tri Phi gạt đi, nhìn anh chú kia, dung túng Tiểu Khác thế đấy, Lương Cách Trân giận dữ nói với Trương Tri Phi, sao lại thành anh dung túng nó, Trương Tri Hành cười khổ, hôm nay anh tới trường nó bị mắng mất hết thể diện, được, được, mọi cái sai đều là do con, Trương Khác chấp tay vái, lần sau đi lên tỉnh thành, con đặt mua quà cho mẹ lên chuyện hàng đầu, con tưởng mẹ dễ mua chuộc vậy à, Lương Cách Trân vừa bực mình vừa buồn cười, mặt xác các người, ra phòng khách nói chuyện đi, để tôi dọn bàn, ra phòng khách, Trương Khác kể lại quá trình quen biết Hừa Hồng Bá với cha, con nghĩ thầy ấy có khả năng giúp ba và bác Đường, hình như hôm nay bác Đường rất muốn lôi kéo thầy ấy, Trương Tri Hành gật gù, chưa nói Hứa Hồng Bá công tác bên Vạn Hướng Tiền 6 năm, trình độ bản thân ông ta cũng rất cao, con tìm ông ấy chơi cờ, trước tiên tác động bài văn kia viết cốt đã, nó sẽ giúp ích lớn cho việc điều chỉnh quy hoạch thành phố, Trương Khác cười gian, bài văn đó thầy Hứa đăng báo, rồi bác Đường đề xuất ra, thế nào Vạn Hướng Tiền cũng nghi thần nghi quỷ. Có điều thầy Hứa tin như hồ ly ấy, không dễ lừa, chỉ sợ thầy ấy không ký tên lên bài viết, tài đau đầu, Trương Tri Phi hỏi xen vào, biết người ta tin như hồ ly sao còn vắt óc ra tình kế người ta, sao gọi là tính kế được ạ? Thầy Hứa là danh nhân văn hóa ở Hải Châu, có chút ảnh hưởng, bài viết của thầy ấy đăng báo, thế nào có nhiều người hưởng ứng. Nếu chuyện này làm tốt, sẽ thúc đẩy công trình khai thông sông Sơ Cảng, chú sẽ thấy tính kế thầy Hứa cũng không sao chứ gì. Trương Tri Phi biết đấu khẩu không lại cháu tinh quái này nên cười xòa không nói nữa. Trương Khác cũng không phải không có toan tính, chỉ cần tạo ra dư luận cải tạo hoàn cảnh thành phố là có thể cổ động Tống Bồi Minh làm gương. Lúc đó nhà máy giấy chuyển thành trung tâm ẩm thực nghỉ ngơi, chẳng phải là điển hình đặc sắc. Nếu như còn giúp được bố trí việc làm cho công nhân viên mất việc, trừ được truyền thông chú ý, còn xẻo được ít tiền từ tài chính khu. Có đôi khi, ngươi không thể không thừa nhận, rất nhiều chuyện gắn kết chặt chẽ với nhau, quan và thương càng không phân ra rạch ròi được, o không o, rất nhiều chuyện phải làm từng bước một, Hứa Tư hiện giờ chưa đủ năng lực nắm toàn cục, mặc dù đã chia việc của nhà máy ra làm 3 phần, nhưng mỗi phần đều làm người ta đau đầu, Chu Du từng đề nghị muốn rời khỏi Hải Thái, nhưng Trương Khác không muốn khiến chính Thái có chút phản cảm nào, nên hy vọng hắn ở lại, đợi thời cơ chín mùi sẽ mời tới Cẩm Hồ, việc cải tạo nhà máy của thành trung tâm ẩm thực thì Trương Khác có kế hoạch sẵn. Chỉ là hôm qua đề xuất ra quá đột ngột, đám Chu Phục cần thời gian tiêu hóa, chẳng biết ông ta có báo cáo với Tống Bồi Minh không, đây là một mắt xích trọng yếu, thế nào cũng phải kéo chính phủ khu lên thuyền. Trương Khác còn đăng ký một công ty tên Việt Tú, số tiền sau khi bán cổ phần ở Hải Thái, một phần chia vào Cẩm Hồ, phần lớn chuyển vào sổ sách của Việt Tú, quyền sử dụng nhãn hiệu Tân Quang cũng thuộc về Việt Tú, việc này có rất nhiều thủ tục rắc rối phải lo liệu. Trương Khác ước chừng Hứa Tư hôm nay không có thời gian nghỉ ngơi rồi. Thứ hai, Trương Khác ngoan ngoãn ngồi trong lớp học, không biết hai tiết cuối tự học do Lý Tri Phương coi lớp, Trương Khác không kịp chuồn trước khi cô ta vào lớp, không tiện trốn giữa chừng nữa. Chẳng biết bà mụ già độc ác này có nổi khùng lên không, dù chẳng sợ cô ta, nhưng thể diện là vấn đề lớn. Không nhắc tới tình tiết vụng trộm với Vương Viêm Bân thì Lý Tri Phương phù hợp với tiêu chuẩn giáo viên ưu tú. Trương Khác không ấu trĩ tới mức hận cô ta vì hành động hôm qua, giáo viên đối đãi công bằng bất kể hoàn cảnh học sinh như thế đáng được tôn kính. Trương Khác chống cằm ngắm nghía các thiếu nữ trong phòng học, rất non nớt, nhưng không thể phủ nhận vẻ ngây thơ của các cô bé 16 tuổi có sức hấp dẫn lớn với bất kỳ nam nhân ở độ tuổi nào. Thi thoảng cũng bị Đường Thanh quay đầu lại trừng mắt nhìn. Sau khi tan học, Trương Khác ở lại lớp tán chuyện với Đường Thanh một lúc, Đường Thanh kéo mấy cô bạn thân đi ăn cơm, bắt Trương Khác đi theo. Y đành ngoan ngoãn theo sau, khu lớp học cách khu túc xá và nhà ăn một con sông, có cầu nối hai bên. Khi qua cầu thấy cửa trường học có đống người quay quanh, Đường Thanh thích náo nhiệt, kéo Trương Khác chạy tới xem, đến cửa trường học chỉ có cánh cửa nhỏ bên trái mở, phía ngoài rào sắt bên phải có nhiều học sinh ở đó. Trong đám đông có ba tên lưu manh hôm qua, một tên quấn băng kín mặt, một tên tay treo lủng lẳng trước cổ, tên cuối đỡ nhất, mặt sưng vù, xem bộ dạng này không phải tới để báo thù. Trương Khác thấy Chu Văn Bân thì đầu qua cửa nhỏ vẫy tay với mình, lúc này mới để ý thấy chiếc Audi đổ bên ngoài, cùng Đường Thanh đi tới, hỏi, sao anh tới đây, chương 96, xã hội đen tới trường. Giám đốc Tương bảo tôi, sau này chiếc Audi chuyên để đưa đón cậu, Chu Văn Bân cẩn thận không gọi Trương Khác là giám đốc trước mặt Đường Thanh, tôi chỉ đi vài bước là tới, ngồi taxi cũng tiện hơn, Trương Khác cười hài lòng,